Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 348, người bị khai trừ, canh hai cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy rực rỡ muôn màu hào môn thịnh yến, bên cạnh thực khách tất cả đều hâm mộ chảy nước miếng. Ai, người ta mới thật sự là lão đại. Không so được a, không so được. Mọi người các loại ước ao ghen tị. Đặc biệt là Diệp Thần cùng hai cái mỹ nữ. Ăn cái kia hương a. Duy chỉ có Trương Soái, sắc mặt tái xanh, một mặt quính tướng, rõ ràng cũng là cắt thịt biểu lộ. Mọi người cũng nhìn ra Trương Soái là trong lòng đau, âm thầm buồn cười. Đây chính là cưỡng ép trang bức. Lúc này thành đần độn đi. Ai, cần gì chứ? Cái này mẹ nó nhìn lấy biểu lộ, đoán chừng lòng đang rỉ máu. Vốn là tưởng rằng lão đại, nguyên lai là cái khờ khảo. Hít sâu một hơi, Trương Soái đối với đứng ở một bên nụ cười chân thành Tống Văn nói. Quản lý, chúng ta một bàn này bao nhiêu tiền? Tống Văn đem giấy tờ cho Trương Soái. Trương Soái nhìn đến giấy tờ, có loại muốn thổ huyết cảm giác. Mẹ nó 280.000. Cái này mẹ nó bị hố quá độc ác. Các ngươi cái này rau mắc như vậy. Một bàn này đồ ăn thì 280.000 hoa quốc tệ. Tống Văn thần sắc cổ quái nhìn lấy Trương Soái. Trương tiên sinh, xin ngài nhìn kỹ một chút. Là M Nguyên. Cái gì? Xem đến phần sau M Nguyên tiêu chí, Trương Soái kém chút không có hôn mê bất tỉnh. Cái này mẹ nó là ăn cơm không? Quả thực là ăn vàng. Trương Soái nhìn lấy gió cuốn mây tan quét sạch mặt bàn thức ăn ngon, ba người cơ hồ muốn điên rồi. Cái này mẹ nó đều là máu của ta mồ hôi tiền a, các ngươi không sai biệt lắm được. Mẹ nó, đằng sau còn có không có lên đồ ăn sao? Không lên không lên, Trương Soái rốt cục nhịn không được. Nếu như là 280.000 hoa quốc tệ, hắn còn có thể tiếp nhận. Đặc biệt đây là M Nguyên A. Mọi người chung quanh đều nhìn về bọn họ cái bàn phương hướng. Ha ha, người nhìn cái này trang bức lật xe đi. Quảng cáo, còn mẹ nó tưởng rằng vương giả đâu. Kết quả là cái thanh đồng. Thì điểm ấy bố cục còn muốn cô gái đẹp. Trương Soái vừa tiến đến thì ngưu bức lập lòe. Kỳ thật thật nhiều người đều nhìn không vừa mắt. Bây giờ thấy hắn trang bức lật xe, mọi người nhất thời nhịn không được trào phúng đi lên. Diệp Thần trong tay gặm gà tây chân nhìn lấy Trương Soái nói. Trương Tổng, như thế đồ ăn ngon ngươi làm sao không ăn đâu? Tần Giao cười nói. Trương Tổng, người gầy như vậy thật không cần giảm béo. Điền Linh ăn đầy miệng là dầu. Trương Tổng, trong công ty người đều nói ngươi hẹp hòi. Lần này ta trở về được cho ngài sửa lại án xử sai đi. Ngài thế này sao lại là hẹp hòi a, quả thực quá bá khí. Tần Giao cười xấu xa lấy nhìn lấy Diệp Thần. Một mực kìm nén muốn cười xúc động. Diệp Thần thật rất có thể hố người. Từ đầu tới đuôi ngay tại cho Trương Soái đào hố. Thế nhưng là cái này Trương Soái, còn hết lần này tới lần khác chính mình tới nhảy vào. Nhìn lấy cơ hồ nổi giận Trương Soái, Tần Giao thì là cố ý tới gần Diệp Thần. Diệp Thần chính gặm gà tây chân, lại cảm giác một trận hương khí đánh tới. Đậu phộng, cô nàng này là tại chiếm ta tiện nghi sao? Lúc này ngồi tại Diệp Thần bên người một cái khác mỹ nữ Điền Linh cũng là tựa vào Diệp Thần trên bờ vai. Ai, ăn quá no, Diệp ca bả vai để cho ta dựa dựa. Tần Giao cùng Điền Linh đều là 90 điểm trở lên đại mỹ nữ. Thấy cảnh này tất cả mọi người thấy choáng. Đậu phộng, ngưu bức a, hai mỹ nữ này nguyên lai đều là người anh em này bạn gái a, bất quá tính tiền không phải cái kia nam nhân sao? Nhìn lấy người ta tán gái hắn tính tiền. Người anh em này đần độn đi. Trương Soái nhanh muốn tức điên. Chính mình trang nửa ngày bức. Kết quả hai cái mỹ nữ chẳng những không có mua món nợ của chính mình. Ngược lại đều tựa vào Diệp Thần trên bờ vai. Hình tượng này khí Trương Soái toàn thân phát run. Đậu phộng, làm lão tử ngu ngốc. Lão tử tính tiền, Người tán gái. Bữa cơm này hắn nhưng là hoa 280.000 M kim A, ta cái này mẹ nó là đang làm gì? Tống Văn thời cơ bóp vô cùng vững vàng, cười nhẹ nhàng nói. Tiên sinh, danh sách xem hết, tính tiền đi, Trương Soái. Mẹ nó, giờ phút này Trương Soái trái tim đều đang chảy máu. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Dùng tiền nhìn người tán gái. Cái này bức trang quá thất bại. Hắn có lòng trực tiếp liền đi. Thế nhưng là bảo an đã đem đường đi ngăn chặn. Mà Tống Văn nhìn như cười nhẹ nhàng. Nhưng là Trương Soái biết. Chính mình chỉ cần dám nói một chữ. Không, gia hỏa này khẳng định lập tức trở mặt. Nhìn nhìn lại Diệp Thần. Bị hai cái mỹ nữ tựa sát gương mặt hạnh phúc. Trương Soái cảm giác mình đặc biệt cũng là cái xả điếu. Tốt, ta trả tiền. Trương Soái cắn răng, móc ra thẻ tín dụng. Rất nhanh, Tống Văn liền cầm lấy thẻ trở về. Tiên sinh, ngài hạn mức không đủ. Ta, Trương Soái hít sâu một hơi. Lại lấy ra một trương thẻ. Kết quả không bao lâu lại soát phát nổ. Sau cùng, Trương Soái liên tiếp soát phát nổ 3 tấm thẻ. Mới tính thanh toán tiền hơn 1.8 triệu tiền ăn. Trương Soái nhìn lấy giấy tờ. Sắp đau khóc. Trong truyền thuyết lớn nhất hào khách sạn quả nhiên danh bất hư truyền. Trương Soái cầm lấy 3 tấm soát nổ thẻ. Tay đều đang run rẩy. Hắn trang bức. Chưa từng có thất bại như vậy qua. Không trả tiền đã tốn cái này bức nhất định muốn trang trở về. Trương Soái lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, lão tử soát 1.5 triệu ăn một bữa cơm. Ngươi một cái đi đi tiểu ca ăn nổi sao? Mở cả một đời xe ngươi có thể kiếm 1.5 triệu sao? Hắn đem tức giận trong lòng toàn bộ phát tiết đến Diệp Thần trên thân. Nhìn đến Trương Soái châm chọc Diệp Thần, Tần Giao cùng Điền Linh đều khí sắc mặt tái xanh. Lúc này thời điểm, Tống Văn cầm lấy một cái giấy tờ đi tới. Lão bản, đây là chúng ta khách sạn tháng này nước chảy. Xin ngài xem qua một chút. Nhất thời trong nhà ăn hoàn toàn tĩnh mịch. Cái gì đồ chơi lão bản? Tần Giao, quảng cáo, Điền Linh, mọi người vây xem. Trương Soái càng là một mặt mộng bức. Cái gì? Hắn vốn là muốn cầm lên một chén 82 năm La Phai giảm nhiệt. Kết quả nghe được Tống Văn đối Diệp Thần xưng hô. Cái chén trong tay ầm rơi trên mặt đất. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần cầm lấy cây tăm xỉa răng. Nhìn thoáng qua danh sách. Hôm nay không tệ. Mức tiêu thụ vậy mà qua 5 triệu đại quan. Tống Văn cung kính nói. Kỳ thật, đây là cần nhờ vị này Trương thổ hào. Một hơi cho chúng ta nước chảy tăng lên 1.8 triệu. Trương Soái. Giờ phút này Trương Soái cảm giác ở ngực một tố. Một miệng lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Những cái kia thực khách cũng hoàn toàn chấn kinh. Ta dựa vào. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết từ kinh khách sạn lão bản A, khó trách hai cái mỹ nữ hội lựa chọn người trẻ tuổi kia. Mẹ nó người anh em này đần độn đi. Mời chủ quán cơm tại nhà mình ăn cơm. Ha ha, người anh em này cảm giác từ vừa mới bắt đầu thì bị âm. Tần Giao cùng Điền Linh biết Diệp Thần thân phận tất cả đều choáng váng. Trương Soái tay run rẩy chỉ Diệp Thần. Vừa mới, người không phải nói chính mình là mở đi đi đó à, Diệp Thần đem trong tay cây tăm cắm vào cái gạt tàn thuốc cười nhạt một tiếng. Không sai à, mở đi đi là nghề chính của ta. Mở tiệm cơm chỉ là ta nghiệp dư yêu thích mà thôi. Nghiệp dư yêu thích, Trương Soái triệt để mộng bức. Trương Soái minh bạch chính mình lần này là đá trúng thiết bản lên. Tuy nhiên hắn là cái kim lĩnh. Nhưng là dù sao cũng là cho người ta làm thuê. Nhưng là Diệp Thần thế nhưng là vàng dòng bạc trắng lãnh đạo. Đoạt nữ nhân hắn làm sao có thể đoạt đến qua Diệp Thần. Mà lại hắn biết, có thể trở thành từ kinh khách sạn lão bản. Diệp Thần bối cảnh khủng bố cỡ nào. Nhìn đến Trương Soái muốn đi. Diệp Thần lại cười lạnh. Trương Tổng, đối ta còn có một chuyện muốn tuyên bố. Người bị khai trừ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.